Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 319, đêm Giáng sinh lễ vật hạ. Góc truyện audio.com. Tính 11 lớp mỗi người đều nhận được Trương Phàm quả táo cùng xô. Cô, La, cảm tạ bọn hắn đối với hắn công tác lý giải cùng ủng hộ. Bất quá cũng có người không lĩnh tình. Vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Trương Phàm, ta có thể hay không đừng. Như vậy lần sau đến phiên ta trực nhật là có thể yên tâm thoải mái đất lười biếng rồi. Trương Phàm nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức đã không có. Hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là nằm mơ đây. Đây chính là ta mục đích. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ tốt bụng như vậy. Thư Duyệt đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn mình trên bàn học lớn táo đỏ cùng cả hộp phí xếp la. Đứng dậy rời phòng học. Đợi được nàng lại lần nữa đi vào phòng học thời gian. Trong tay nhiều ra hai dạng đồ vật, Trình Thành cùng Lưu Vũ cùng sau lưng Thư Duyệt đi vào phòng học. Hai người riêng phần mình nói ra hai đại bao vật phẩm. Có quả táo, có đồ ăn vặt, còn đủ mọi màu sắc khí cầu. Nhìn phía dưới náo nhiệt học sinh, Trình Thành cười nói, sự tình gì vui vẻ như vậy đây? Trương Phàm cho chúng ta phát phúc lợi đây. Lưu Nghiên cười hồi đáp, dứt lời, còn một tay nắm lên quả táo, một tay cầm lấy xô, cô, là đối với Trình Thành phô bày lên, hay là phí xếp la à, Trình Thành giả bộ kinh ngạc bộ dạng. Lại chỉ vào phóng đăng bàn giáo viên trên túi, trừng mắt liếc Trương Phàm, giả bộ bất mãn nói, sớm biết như vậy ngươi như vậy thổ hào, ta cũng không cùng tiểu đội trưởng mua mấy thứ này rồi. Trên đường đi mệt chết ta, sớm biết như vậy thành ca hội mua, ta là chắc chắn sẽ không đoạt danh tiếng đấy. Bàn tay hiện tại cũng hay là xanh đấy. Trương Phàm cũng không cam chịu yếu thế đất oán trách lên. Những học sinh khác cười nhìn một màn này, Lưu Vũ xem đến mọi người đều nở nụ cười, cũng chỉ đành miễn cưỡng bài trừ đi ra dáng tươi cười. Hắn lại một lần cho là mình bị Trương Phàm đã đoạt danh tiếng. Sự tình cũng là như thế, tại phụ đạo viên chọn tiệc tối nam chủ trì người thời điểm. Bạn cùng lớp không hẹn mà cùng hô nổi lên Trương Phàm tên. Mà Trương Phàm cũng không có thoái thác, theo chỗ ngồi đứng lên, hai tay ôm quyền vừa cười vừa nói. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, bêu xấu, nghe được hắn nói như vậy. Trong phòng học lập tức đã có hư thanh. Lưu Manh đối với Trình Thành lớn tiếng hỏi, Thành ca, có thể hay không đổi lại một người, ta sợ Trương Phàm lại là mở miệng quý. Trình Thành dùng tay vịn chặt cái trán thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nhường Trương Phàm bêu xấu. Các học sinh các ngươi nói có đúng hay không? Ừ, tất cả đồng thanh trả lời, bởi vì Trương Phàm là nam chủ trì người nguyên nhân. Thư Duyệt cũng liền buông tha sảng khoái người nữ chủ trì ý tưởng. Nàng cũng không muốn phụng bồi hắn cùng một chỗ mất mặt. Cuối cùng là hạ mặt mặt đánh bại Lưu Nghiên, đã trở thành năm 2011 kỷ 11 lớp đêm Giáng sinh tiệc tối người nữ chủ trì. Trương Phàm tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong đi tới trên giảng đài. Nhìn phía dưới đồng học. Trong đầu kìm lòng không đặng hồi tưởng lại hắn từng cùng Đinh Hương chủ trì lớp hội quang vinh năm tháng. Tiếc nuối duy nhất là, lúc này đây không có Giang Lan Thanh ở phía dưới tức giận nghiến răng rồi. Thân ái đất các học sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành, tại nơi này ban đêm gió lớn, tuyết lớn đầy trời ban đêm, chúng ta vĩ đại lại quang vinh tính 11 lớp cử hành lần thứ nhất đêm Giáng sinh tiệc tối. Ta là bị các ngươi không trâu bắt chó đi cầy Trương Đậu Nga. Trương Phàm mới mở miệng, hạ mặt mặt liền phốc suy một tiếng cười cuộc rồi. Nàng nụ cười này, phía dưới học sinh cũng đều cười theo. Ngay cả Trình Thành cũng không ngoại lệ. Cười lắc đầu, xem ra là nhìn không tới tiểu tử này bêu xấu. Trương Phàm rất hài lòng cái hiệu quả này. Nghĩ thầm, bản thân quả nhiên còn không có quên lần đầu tâm. Lại chỉ vào hạ mặt mặt nói ra, nếu như của ta hợp tác hiện tại không thể mở miệng. Ta đây liền thay nàng làm tự giới thiệu, mọi người khỏe, ta là đêm nay người nữ chủ trì hạ bọt biển. Phụ mẫu ta sở dĩ cho ta lấy cái tên này, là bởi vì bọn hắn đã nghe được một vị gọi là Trương Phàm vĩ đại ca sĩ hát một ca khúc. Những lời này là Trương Phàm cố ý nắm bắt cuống họng nói ra được. Hạ Mạt Mạt trừng mắt liếc Trương Phàm, đang chuẩn bị làm giả oán trách hắn bố trí tên của mình. Tốt hoàn thành phối hợp, chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng, liền bị Trương Phàm kế tiếp sở hát xuất ca khúc làm chấn kinh rồi. Sau khi nghe xong chỉ có một ý tưởng, người choáng nha đi xuất đạo ngành giải trí được, còn tạo cái gì điện thoại, bọt biển, bài hát này cũng không khó hát. Trương Phàm nghiêm túc đất đưa vào cảm tình đến hát thật là có vài phần mùi vị ở bên trong. Ít nhất giờ này khắc này Hạ Mạt Mạt cái mũi đều là chua chát. Phía dưới nữ sinh càng là hâm mộ lên nàng, theo các nàng đây là Trương Phàm tạm thời vì nàng chuyên môn đã viết một ca khúc. Hơn nữa còn rất êm tai, Thư Duyệt nghĩ tới Trương Phàm huấn luyện quân sự thời gian hát được cái kia bài hát. Nếu như khi đó hắn cũng như vậy đưa vào, hẳn là cũng rất êm tai, cùng nội tâm của nàng cũng có hối hận, sớm biết như vậy, ta hẳn là nhấc tay đấy, ta tình nguyện ngươi trầm mặc. Trương Phàm đem một câu cuối cùng ca từ sâu sắc hát đi ra thời gian. Trong phòng học vang lên trước đó chưa từng có tiếng vỗ tay. Đợi được tiếng vỗ tay ngừng, Trương Phàm đối với toàn bộ đồng học nói ra, ngày mai là Hạ Mạt Mạt sinh nhật, vì vậy ta ngay ở chỗ này trước thời hạn chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Trương Phàm làm là sinh hoạt ủy viên, trước giúp đỡ thành ca sửa sang lại qua lớp học nghèo khó sinh tư liệu. Cũng bởi vậy nhớ kỹ Hạ Mạt Mạt sinh nhật, nếu như là những bạn học khác hắn có thể sẽ không tại đêm nay vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ là Hạ Mạt Mạt không giống vậy, theo khai giảng đến bây giờ, cái này đồng học một mực ở lấy nàng phương thức của mình biểu hiện đối với cảm tạ của hắn. Huấn luyện quân sự thời gian hơn miệng cũng tốt, trước đó không lâu tụ hội thời gian cũng là đột nhiên đem chủ đề chuyển đến giọng ngọt ngào phía trên. Trương Phàm không phải người ngu, tự nhiên minh bạch nàng tiểu tâm tư, cái này là có qua có lại mới toại lòng nhau. Cảm ơn, ta rất ưa thích, Hạ Mạt Mạt hít mũi một cái, vì không để cho mình khóc lên, đành phải dùng sức bài trừ đi ra mỉm cười. Nàng vốn cho là mình lại đem tại không người biết được trong trường lớn hơn một tuổi. Kết quả thật không ngờ còn có người nhớ kỹ sinh nhật của nàng. Hơn nữa đưa cho nàng một cái rất tốt lễ vật, trình thành một màn như vậy, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn không nhớ được Hạ Mạt Mạt sinh nhật, cho dù nhớ kỹ cũng không có thể lấy phụ đạo viên thân phận tại toàn lớp cho nàng khánh sinh. Bất quá khi Trương Phàm nhắc lên sau chuyện này, là hắn có thể rất tốt biết thời biết thế, ngay sau đó liền đối với toàn lớp học sinh nói ra. Nếu như vậy, chúng ta liền cùng một chỗ cho Hạ Mạt Mạt đồng học hát một bài sinh nhật ca khúc A, lại đối Trương Phàm phân phó nói. Người đi mua một cái bánh sinh nhật, đi nhanh về nhanh, tốt, cái này một cái đêm Giáng sinh. Hạ Mạt Mạt không thể nghi ngờ là nhân vật chính, tính 11 lớp các học sinh cũng nhận thức lại Trương Phàm. Hạ Mạt Mạt tướng mạo cũng không xinh đẹp, Trương Phàm làm như vậy tự nhiên không thể nào là vì xung xoe. Chỉ có thể nói rõ hắn thật sự đối với chuyện này để ý. Có người nghĩ tới hắn lúc ấy làm sinh hoạt ủy viên thời gian đã nói. Hôm nay xem đến hắn tuy rằng thường xuyên nhìn không thấy người, nhưng là vẫn tại nghiêm túc làm việc, tại toàn lớp người chia ăn bánh sinh nhật về sau, muộn sẽ tiếp tục tiến hành. Trương Phàm trong miệng thỉnh thoảng nhảy ra một câu kinh điển tiết mục ngắn, dẫn tới các học sinh cười ha ha, cũng làm cho Hạ Mạt Mạt tâm tình lần nữa tăng vọt lên. Trừ ra mở đầu tuyệt hảo, sửa sang cuộc tiệc tối tràn ngập tiếng cười, cách chương.